Diệp Viễn một thân một mình, cuối cùng thì đi tới Trung ương Vương Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.